Chương 651, Huế Thổ Chuyển Sinh. Chương 651, sáng sớm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua giấy cửa sổ hướng về thảm tạ ta mì. Ánh mặt trời ấm áp nhưng là lại không có chút nào nhiệt, lúc này chính là một ngày sáng sớm ngủ nướng thời điểm. Tu nạ ánh mắt phức tạp nuốt ở trong chăn hai mắt rưng rưng, tay trái nhẹ nhàng kìm bụng dưới, tay phải nắm chặt móng tay đều đã bóp đến trong thịt, lòng bàn tay đau nhức còn kém rất rất xa tâm lý đau nhức, càng không sánh được đêm qua trong bóng đêm bị một cái nam nhân xa lạ giữ lấy tới thống khổ. Mà so với cái này càng làm cho nàng thống khổ, cũng là đêm qua phát sinh hết thảy đều là nàng tự nguyện. Từ nàng và Sì Dùn bị bắt, đến hiện tại đã qua một tuần. Mỗi ngày đều bị phong ấn trả cờ ra, đồng thời kiến thức lấy đại đồng một xá nhân mua được các loại ly kỳ cổ quái kim loại cùng máy móc lắp ráp, nhìn tận mắt đệ nhất hồ cả hạng liên bị hoàn nguyên thành một cái nhất nguyên thủy một độn trả cờ ra. Trả cờ ra, bản thân lì hệ N là tinh luyện tế bào năng lượng sinh thành. Nếu như nghịch chuyển quá trình này, đồng thời cái này trả cờ dạ giàu có sinh mệnh lực, trên lý thuyết hoàn toàn có thể từ đó để luyện ra trả cờ dạ chủ nhân tế bào. Nhưng loại này chỉ là trên lý thuyết mới có thể làm được sự tình nhưng ở trước mắt nàng bị sinh sôi thực hiện. Là trọng yếu hơn một điểm, nàng tận mắt thấy một người tử vong cho nở dê sinh. Đó là một cái lưu lãng nhẫn giả, ở trước mắt nàng bị cắt thiết hầu, sau đó huế thổ chuyển sinh thông linh, đem linh hồn sinh sôi nhét vào một nhân bản thân thể. Tuy là sống lại nhân bản thể còn có như là gen hỏng mất thai hoàng ẩm, nhưng cái này lại thật thật tại tại chứng minh rồi người chết có thể sống lại. Gen hỏng mất thai hoàng ẩm, ngay cả chính cô ta nghiên cứu chút năm hết Tết đến cũng có nắm chắc giải quyết. Cho nên từ lúc mới bắt đầu không cam lòng, nàng bắt đầu thành tâm thành ý khẩn cầu đại đồng một xá nhân cứu sống thân nhân của nàng. Mà đại giới, chính là trả giá thân thể của hắn vĩnh viễn không được phản bội. Ngày hôm qua cá nhân là ai? Ta biết hắn không phải ngươi. Tu nạ cắn môi nhìn về phía đẩy cửa gỗ ra bưng táo đỏ cháo gần sổ. Đó là của ta bản tôn, phân thân của ta còn nhỏ đụng không được ngươi. Gần sổ lạnh nhạt nói, ta là phân thân còn có một cái bản tôn chuyện này, toàn bộ thế giới chỉ có một mình ngươi biết, tốt nhất đem chuyện này nát vụn ở trong bụng ai cũng không muốn nói, ngươi miễn là cùng ta cùng nhau tại nhận giới trùng kiến ôn sột sủ kỳ bộ tộc là được rồi. Bản tôn phân thân còn nhỏ xú nạ nổi giận nói thầm một hồi ủy khuất quấn chăn nói rằng, ta biết rồi. Thế nhưng nếu như ngươi cuối cùng không cứu lại được nạ ạ kỳ, ta phát thệ cho dù chết cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận, ngoài ra ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi là nam nhân của ta. Nói chuyện cũng tốt gần sổ a a tiếu no y thiết chi quốc, một tòa vô danh hoang sơn sơn quốc. Đây đã là khởi hành đi tới nơi này bên trong một tháng sau. Không có gì lạ đấy, sơn cốc cũng là moi ra trụ sở trong lòng đất, nam bị khống chế tẩy não cổ nổ hạ ám bộ bằng vào thổ độn nhận thuật dễ dàng liền kiến tạo hảo chỉnh cái căn cứ. Trụ sở trong lòng đất tầng dưới chót nhất, nơi đây mấy trăm thước vuông tầng hầm ngầm hiện đầy phong ấn chú ấn. Thông linh huế thổ chuyển sinh thuật theo trong tay kết ấn, gần xô lấy một người bình thường hạ nhận thân thể vì tế phẩm, lấy sen dù hạt hỉ dạ mạ trả cờ dạ kết tinh lịch hướng tinh luyện nhân công chế tạo tế bào lấy tư cách thông linh môi giới. Triệu hoán sen dù hạt hỉ dạ mạ linh hồn hoàn thành ế thổ chuyển sinh. Đây chú ấn quan tài từ thông linh trong trận mọc lên, lưu sa tan hết quan tài mở ra. Đây là ế thổ chuyển sinh, ế thổ chuyển sinh triệu hồi ra sen dù hạt hỉ dạ mạ cao mày nói. Tổ phụ Tsuna kích động nói rằng, ngươi là tiểu Tsuna, không nghĩ tới đã lớn lên đại cô nương. Senju Hashirama hơi sừng sờ, cảm giác được sủ nạ trong cơ thể Senju nhất tộc trả cờ dạ vui vẻ nói, thế nhưng vui vẻ qua đi không thấy lại mọc lên một tia không vui, hắn vốn là không thích loại này quấy rối người chết cấm thuật, nhất là trong đó lại có sủ nạ tham dự. Mặc dù biết không đúng, thế nhưng sủ nạ có chuyện trọng yêu cầu tổ phụ tương trợ. Sủ nạ cung kính quỳ mọp xuống đất bên trên nghiêm túc nói rằng, đứng lên đi ta còn có thể cự tuyệt ngươi hay sao? Senju Hashirama thở dài qua đi nhìn chằm chằm gần sổ ngưng trọng nói rằng, ngươi rất không bình thường, ngươi con mắt tựa hồ là trong truyền thuyết kèn sợi găng. Không đến 8 tuổi khoảng cách ảnh cấp dĩ nhiên chỉ thiếu chút nữa, huế thổ chuyển sinh loại này cấm thuật có thể không phải có thể đơn giản nắm giữ. Ta cần ngươi dạy ta dương độn, tiên thuật, mục độn cái này 3 loại năng lực. Gần sổ lạnh nhạt nói, trừ những thứ này ra ta không biết làm dư thừa sự tình. Lấy tư cách thủ lao ta có thể sống lại Senju Naaki, hắn là các ngươi hữu chỉ hạ bộ tộc cuối cùng một cái đàn ông, nghĩ đến ngươi cũng không muốn nhìn Senju nhất tộc triệt để diệt tuyệt đi tổ phụ, hắn thực sự có thể sống lại Nạ Ạ Kỳ. Dù Nạ đứng lên cấp thiết giải thích, đi qua huế thổ chuyển sinh triệu hoán linh hồn, đi qua tế bào chế tạo ra nhân bản thân thể, thông qua nữa một độn cùng dương độn để nhân bản thể triệt để sống lại. Miễn là linh hồn cùng thân thể hòa hợp là có thể hoàn thành một lần sống lại. Senju Hashirama trầm mặc khoảng khắc chân thành nói, Dù Nạ, nếu như là ngươi cần những thứ này ta đều có thể truyền thụ cho hắn, thế nhưng ta không phải hy vọng các ngươi dùng để sống lại Nạ Ạ Kỳ. Người chết cùng người sống giữa giới hạn không nên đánh vỡ. Ngu muội gần sổ hừ lạnh nói, ngươi hay là giới hạn là người nào quyết định, ngươi cũng đã biết cũng bởi vì ngươi đem vị thú chia đều cho các quốc gia, cũng bởi vì ngươi hay là ngũ quốc quân sự hòa bình, liên tiếp mấy lần nhận giới đại chiến toàn bộ nhận giới chết bao nhiêu người. Trong những người này có hơn phân nửa, bọn họ hoan hồn đều vĩnh viễn nguyền rủa ngươi. Ngươi và sẻn rủ tổ bị giả mạ xem hảo đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị cùng hắn đồng đội xỉ mù giả đàn rộ. Bọn họ một bên hô to hỏa ý chí thủ hộ cổ nổ hạ, bên kia đại lượng nỉ dạ bị cho rằng vật thí nghiệm cùng công cụ cải tạo thành cô máy giết người. Ngươi mặc dù không có thân thủ sát nhân, thế nhưng những người này chết ngươi ít nhất phải chiếm phân nửa trách nhiệm. Ngươi nói sẻn dù nạ ạ kỷ không nên sống lại, thế nhưng ngươi cân nhắc qua hắn cùng xù nạ cảm giác không có. Thân nhân toàn bộ chết hết cổ nổ hạ lại thay đổi dơ bẩn hắc ám hội là loại nào cảm thụ. Mượn xù nạ mà nói, hiện nay nhận giới đệ nhất y hề liệu ní ra, tuy nhiên lại bởi vì liên tiếp đả kích mắc bệnh sợ máu. Nếu như không phải là bởi vì toàn bộ sẻn dù nhất tộc bởi vì ngươi lý tưởng thân nhân toàn bộ chết hết, nàng hà chí vu chịu cái này khổ. Điều đó không có khả năng sẻn dù hạt hì ra mà sướng sốt khoảng khắc hơi cả giận nói. Ha ha, làm sao không có khả năng gần xô đua cờ nói, cố nộ hạ cao tầng người không biết, thi thể của ngươi bị giải khai đào, đại lượng tế bào bị tấy ghép cho trẻ nhỏ làm thí nghiệm, trong đó con còn sống một cái đạt được một cái rơi thành phẩm một độn. Đây chính là ngươi hay là cô nổ hạ hỏa ý chí? Hắn nói là sự thật sao? Sẻn dù hạt hì ra mà khổ sở nói. Vâng, Su Na gật đầu nói. Nàng minh bạch, sẻn dù hạt hì ra mà truy cầu hòa bình lý tưởng không có sai. Sai là của hắn ý tưởng quá ngây thơ, lòng người tham niệm là vĩnh viễn vô bờ bến, cho nên nhận giới đến nay cho tới bây giờ cũng không có hòa bình quá. Thời gian chứng minh hắn năm đó quyết định quyết sách là sai lầm. Ta hiểu được. Vậy như ngươi mong muốn đi sống lại Nạ Ạ Kỳ đi, sẻn dù hạt hỉ ra mạ thở dài nói. Hai tháng sau, gần xô đúng hẹn giải trừ đối với sẻn dù hạt hỉ ra mạ huế thổ chuyển sinh. Đồng thời ở nơi này hai tháng, hắn cho mình trong cơ thể dung hợp sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào. Loại này nguyên thủy tiên nhân chi thể quả nhiên kích thích kèn sấy gẳng tiến hóa, không chỉ có thức tỉnh rồi mới nhãn thuật trả cờ giả cũng đột phá ảnh cấp cánh cửa. 8 tuổi liền sở hữu ảnh thực lực. Toàn bộ nhận giới trong lịch sử còn chẳng bao giờ xuất hiện qua.